Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 5, dị tộc chiều hướng. Hạ, mấy giờ sau đó, ngoặc kép chấm chấm, ta vấn đề rất đơn giản, nguyên tội, thật có thể đánh bại như vậy chủng tộc sao? Không thể nào, cho nên cái này nhất định là có âm mưu, rất lớn âm mưu, chúng ta tinh linh tộc vạn tuế. Trên thế giới chỉ có tinh linh tộc cập kỳ người làm tộc tồn tại. Tinh linh tộc vạn tuế. Một cái màu trắng râu lão trưởng tinh linh tộc đại trưởng lão. Bị từ tinh linh tộc hoàng thất quốc hội cho đỡ đi ra ngoài. Hắn bên bị bắt đi lúc còn mặt đầy dữ tợn điên cuồng lớn tiếng kêu cái gì. Tiếp lấy cái thanh âm này càng ngày càng xa đi. Ở hoàng thất trong nghị viện các tinh linh đều là sắc mặt tái xanh. Ngồi ở phía trên nhất tinh linh nữ vương vuốt mi tâm đảo. Gần đây mấy ngàn dặm, chúng ta tinh linh tộc nội bộ tựa hồ có hơi không tốt bầu không khí a. Có chút tuổi trẻ các tộc nhân thành lập thiết huyết tinh linh hội đoàn tổ chức. Còn vì tiêu bảng chính mình thiết huyết cùng yêu tộc, cố ý đem trên người trước mắt rất nhiều văn tự cùng đồ tượng. Chẳng lẽ bọn họ cho là mình là những thứ kia phạm vỡ dã man nhân sao? Hơn nữa còn nói cái gì trên thế giới chỉ có tinh linh tộc cập kỳ người làm tộc? Ai, những lời này nếu là bị truyền tới thiên tộc cùng cự nhân tộc nơi đó? Phỏng chừng đây mới là ném chúng ta tinh linh tộc tộc mặt. Những người còn lại đều là không lời. Nào để nói? Thực ra bọn họ ngược lại không thế nào lo lắng những thứ kia thiết huyết tinh linh hội đoàn tổ chức. Dù sao chẳng qua chỉ là nhiều chút người tuổi trẻ ở nơi nào ầm ĩ. Mặc dù trong tộc vẫn luôn tuyên bố tinh linh tộc là bát đại cường tộc. Tam đại mới trong tộc nội tình thâm hậu nhất chủng tộc. Nhưng là chỉ có bọn họ những cao tầng này mới biết. Nếu muốn bàn về thực lực. Tinh linh tộc nhiều nhất xếp hạng ở bát đại cường tộc thứ ba thôi. Mặc dù nói đó là còn lại thất đại chủng tộc liên hiệp cũng không cách nào công phá tinh linh tộc. Vương đình cùng thánh địa, dù sao bọn họ nắm giữ đệ nhất kỷ truyền thuyết tới nay phòng ngự mạnh nhất tính thần khí. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là tự vệ có dư thôi. Nếu muốn bàn về tộc quần thực lực chiến lực, đương kim cự nhân tộc cùng trời tộc mạnh nhất. Thậm chí cự nhân tộc mạnh hơn hôm khác tộc, dù sao ban đầu cự nhân tộc Bắc Âu phân tộc đã từng trở thành thứ ba kỷ nguyên nhân vật chính văn. Minh, hơn nữa còn xuất hiện chủ chiến thần Odin, nữ thần chiến Valkyrie như vậy văn minh chủ giác, người khổng lồ con, bọn họ khí vận kéo dài, thực lực sau lưng, không phải là tinh linh tộc có thể so sánh với. Những thứ này sự tình cũng chỉ có bọn họ cao tầng mới biết thôi. Tự nhiên không thể nào diệt người một nhà uy phong xuất ra đi tuyên truyền. Cho nên những tinh linh đó thanh niên đệ nhất mới có thể càng phát ra cảm thấy tinh linh tộc không. Ai bì nổi, đem còn lại toàn bộ tộc cũng không thả ở trong mắt. Phải biết, bất kể là bọn họ tinh linh tộc, cự nhân tộc, thiên tộc, thậm chí là toàn bộ bách tộc toàn bộ cộng lại. Cũng bất quá là ban đầu tam nhãn tộc từ dị vị diện chuyển tới nô lệ. Món đồ chơi, thức ăn, dụng cụ mà thôi. Chỉ có nhân loại mới là tam nhãn tộc sáng tạo duy nhất người làm tộc. Chỉ từ cái thân phận này thượng, bọn họ đã sớm hẳn nghĩ đến nhân loại bất phàm a. Buồn cười bọn họ còn tưởng rằng nhân loại đã bị nguyên tội, nguyên rùa. Đã thực lực đại giảm, cho nên mới không để ý thánh địa thánh dụ, dự định trước một bước đem nhân loại cho diệt tộc, nhưng không nghĩ nhân loại bị nguyên rủa yếu bớt thực lực thì đã bắt đầu khôi phục. Nhiều nhất chỉ cần mấy năm thời gian, nhân loại tiếp theo lần nữa trở thành thế giới bá chủ. Thứ sáu kỷ nhân vật chính văn minh, như vậy thứ nhất, trước xuất ra Superman trở về trung niên tinh linh nam tử. Sắc mặt của hắn tái xanh từ kia trên dụng cụ bắt lại kia bàn DVD đảo. Đây chính là nhân loại thuần thể xác cường giả ghi chép. Mặc dù chúng ta là không biết kia Krypton rốt cuộc ở cái gì địa phương. Bất quá nghĩ đến hẳn là năm đó tam. tộc thống trị quá hệ ngân hà một tinh cầu khác. Có lẽ nhân loại ở đệ ngũ kỷ lúc đã tìm được như thế nào tránh cho tiến vào á không gian. Trực tiếp đi đến ngoại tinh phương pháp đi. Tóm lại, ta cảm thấy chúng ta chân chính nên lo lắng ngược lại không phải là nhân loại dần dần lực lượng khôi phục rồi, mà là càng đáng sợ hơn khác một món sự tình. Những người còn lại cũng bị bộ này, Superman trở về, phim tài liệu dọa cho không được. Đặc biệt là khi hắn thấy kết vĩ lúc, nhân loại kia cường giả độc thân liền đem một khối đã thành hình đại lục cho quảng bay đến trong vũ trụ sau, hơn nữa còn từ trên 9 tầng trời thoát lực té xuống. Lại còn chưa chết lúc, bọn họ tâm tình liền thật là oa lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng thật là một mảnh lạnh như băng. Như vậy thuần thể xác cường giả, làm như thế nào đi đối phó đây? Căn bản là không có cách đối phó a. Hắn có thể chỉ bằng vào thể xác cường độ bay đến ngoại vũ trụ không gian. Có thể bằng vào thể xác cường độ ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong phi lượn quanh toàn bộ địa cầu. Có thể bằng vào thể xác cường độ đem một khối đại lục dơ lên. Thậm chí đã cường đại đến bằng vào thể xác có thể thả ra năng lượng. Nhìn không đem thả ra năng lượng sau cử trọng nhược khinh dáng vẻ. Cái này thuần thể xác nhân loại trên căn bản đã có thể xác định linh hồn đã sớm ngưng kết thành rồi. Thánh hồn, hơn nữa rất có thể đạt tới 4 người bọn họ lão tổ tông bên trong. Duy nhất một mới đạt tới tình cảnh, thánh hồn trung cấp, có tìm tòi trong óc sâu nhất tầng thứ lực lượng, lấy được truyền thuyết kia chung đủ để địch nổi thần linh duy nhất lực lượng. Tâm linh ánh sáng, những thứ này cũng sẽ không nói, dù sao nhân loại là tam, tộc duy nhất sáng tạo chủng tộc, đó là có bực này thực lực cường đại nhưng cũng ở hợp tình hợp lý bên trong. Để cho bọn họ cảm giác run sợ trong lòng là, ở nơi này bộ kỷ thực phiến chung, hết sức rõ ràng, nhân loại đạo đức thối nát, đối với ái tình thập phần không trung trinh, nhân loại kia nữ nhân rõ ràng có như thế cường đại. Thật là không thể địch nổi nhân loại cường giả bạn lữ. Nàng lại còn thừa dịp người cường giả này không có ở đây lúc, cùng khác nam tử kết thành bạn lữ. Sau đó vẫn sinh ra cường giả hài tử. Cạnh trước không nói, tỉ như tên nhân loại này cường giả là cái gì không đem nam tử kia giết chết, sau đó đoạt lại nữ nhân, hoặc là đem nữ nhân giết chết loại lời nói đề. Đây có lẽ là nhân loại đặc biệt thối nát thế giới quan đi. Mấy chục tinh linh tộc cũng không muốn phát biểu cái gì bình luận. Chân chính để cho bọn họ cảm giác run sợ trong lòng địa phương, cái kia thừa kế nhân loại cường giả huyết thống tiểu hài. Hắn lại cũng nắm giữ cường giả bộ phận lực lượng. Một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ nam hài. Hắn lại có thể tay không đem nặng mấy trăm cây di đàn dương cầm cho đẩy bay xa mấy chục mét. Nói cách khác, nhân loại cường đại cũng không chỉ một thể hiện ở tại không ai sánh bằng tiềm lực thượng. Còn thể hiện ở đem cường đại có thể bằng vào huyết thống thừa kế thượng. Một khi một người cường giả lần nữa trở về dĩ vãng cường đại, như vậy sinh ra con cháu liền thừa kế kia cường đại. Như vậy chủng tộc thật là có thể nói là không thể nào tồn tại chủng tộc. Có thể cho rằng là hoàn mỹ, vĩnh hằng chủng tộc rồi. Cơ hồ có thể nói là vượt qua tam nhãn tộc kỳ tích chi tộc. Thậm chí khả năng so với nguyên tội cập kỳ thủ hạ càng cường đại. Cái này đã đủ khoa trương, bị dọa sợ đến mấy cái tuổi tác lớn nhiều chút tinh linh quốc hội trưởng lão trực tiếp tinh thần tan vỡ, mà mới vừa rồi bị chiếc đi ra ngoài cái kia chính là lại một cái tan vỡ người. Mà giờ khắc này cái này trung niên tinh linh lại còn nói những thứ này cũng không phải là trọng yếu nhất chuyện, chẳng lẽ còn có khác chúng tinh linh cũng không phát hiện càng đáng sợ hơn sự tình sao? Trung niên tinh linh sắc mặt đã có nhiều chút biến thành màu đen. Đã không đơn thuần là phát thanh đơn giản như vậy chuyện. Hắn trầm mặt nói, các ngươi chẳng lẽ không chú ý sao? bộ này kỷ thực phiến là năm 2009 thời gian ghi chép đi xuống. Mà y theo nhân loại lịch pháp, năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày ấy. Ngày tận thế tới, nói cách khác, tên nhân loại này cường giả đi đến Krypton mục có lẽ cũng không phải là tuần tra hoặc là liên lạc. Cái gì? Hắn rất có thể phải đi bên kia cầu viện a. Ta tin tưởng, ở Krypton nhất định là có một nơi ban đầu tam tộc lưu lại to lớn di tích. Bên trong nhất định là có rất nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng đồ vật. Dĩ nhiên, cũng khẳng định lưu lại to lớn nguy hiểm. Dù sao ban đầu tam tộc đã từng nô dịch quá rất nhiều kinh khủng chủng tộc. Tỷ như trong truyền thuyết thần nghiệt tộc, bách tí cự nhân tộc cái gì. Mặc dù trong truyền thuyết những thứ này cực kỳ khủng bố dị vị diện chủng tộc đã bị nguyên tội cắn nuốt, nhưng là ai biết tam tộc hội sẽ không ở hệ ngân hà khác trên tinh cầu còn giữ nguyên những thứ này kinh khủng chủng tộc. Đây, nói không chừng đem các loại chủng tộc ở lại một ít trọng yếu phòng thí nghiệm địa phương canh giữ. Loại, cho nên ta tin tưởng, nhân loại cường giả phát hiện như vậy một nơi tam tộc trọng yếu phòng thí nghiệm hoặc là căn cứ, bọn họ cường giả phần lớn cũng đi nơi nào. Cùng những thứ kia canh giữ kinh khủng chủng tộc tác chiến. Mà tên nhân loại này cường giả khẳng định cũng là một thành viên trong đó. Hắn đi đến Krypton mục nhất định là cầu viện. Hy vọng những nhân loại cường giả kia chạy về trải qua ngày cuối cùng. Nhưng là không biết duyên cớ gì. Hoặc là khả năng trong vũ trụ không biết tai nạn. Để cho những cường giả kia không có đúng hạn chạy về. Nhưng là coi như có thể nhục thân đột phá vũ trụ cường đại sinh mạng thể. Bọn họ đoạn không thể nào đơn giản như vậy sẽ chết rồi. Ta đoán, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán thôi. Trung niên tinh linh sắc mặt đã hoàn toàn biến thành đen. Giọng nói của hắn nặng nề nói, những nhân loại cường giả kia rất có thể đang ở từ Krypton hướng địa cầu chạy tới. Lần này... Còn lại tinh linh thật là bị chấn nhiếp ngay cả lời đều không nói ra được. Đó là tinh linh nữ vương cũng là sắc mặt phát hắc phát thanh không nói ra lời. Cách thật lâu sau, nàng mới lẩm bẩm nói. Mỗi một kỷ văn minh quá trình, lên làm một kỷ văn minh sau đó. Ước chừng 3.000 năm trong thời gian, thánh địa cùng đất vô chủ có thể bình yên mở ra. Chúng ta viễn cổ bách tộc cũng có thể dễ dàng ra vào thánh địa. Rồi sau đó 300 năm thời gian trôi qua, thánh địa sẽ càng ngày càng cách xa này phương vị diện. Chúng ta đem từ địa cầu rút lui hồi thánh địa, ngoại trừ sót lại bộ phận phàm nhân tộc dân. Ở này một kỷ nguyên tranh thủ cướp đoạt nhân vật chính văn minh vị. Tranh đoạt khí vận trở ra, chúng ta những người này đều đưa trở về thánh địa. Yên tĩnh chờ này một kỷ văn minh phồn vinh cùng kết thúc. Nhưng hậu chu mà phục thủy, tiếp lấy bắt đầu thứ bảy kỷ văn minh. Mặc dù này là chúng ta mỗi cái chủng tộc cường đại phồn vinh căn bản. Này 3.000 năm thời gian cũng được gọi là thời đại thần thoại. Nhưng là giống vậy, này 3.000 năm trong thời gian, cũng là chúng ta viễn cổ bách tộc suy yếu nhất thời điểm. Bởi vì chúng ta thánh địa, đất vô chủ đều có thể tùy ý tiến vào, cho nên mới có thông lệ như vậy bách tộc đại chiến mở ra. Nếu ngươi suy đoán thật là thật, những nhân loại cường giả kia chính trong tinh không hướng địa cầu chạy tới. Trong 3 ngày bọn họ nhất định có thể chạy tới, nếu thật là như vậy, không cần quá nhiều, chỉ cần 10 chiếc cái kia tên là Superman nhân loại cường giả như vậy thực lực. Chúng ta bách tộc đó là chân chính hoàn toàn sẽ bị diệt tộc a. Lúc này, cái kia Đức Lỗ Y công hội tinh linh lão đầu bỗng nhiên trầm giọng nói. Nếu ngươi suy đoán là đây, nhân loại nói không chừng chỉ có cái kia Superman này duy nhất cường giả đây. Hắn là nhân loại con, hắn là văn minh chủ giác, nếu là như vậy, cũng không có thể giải thích đem chỗ cường đại sao. Ngược lại ta ở kỷ thực bên trong chỉ có thấy được một người này loại cường đại. Những nhân loại còn lại tất cả đều là nhỏ yếu vô cùng con chuột. Mặc dù bọn họ khoa học kỹ thuật ma pháp quả thật rất cường đại, nhưng là thực lực bản thân tuyệt đối cùng địa tinh không sai biệt lắm. Thậm chí so với bây giờ nhân loại còn phải yếu chút. Người đây nên giải thích như thế nào? Cái kia trung niên tinh linh nhưng là nở nụ cười khổ. Hắn bỗng nhiên trong mắt chảy nước mắt, vừa rơi lệ vừa nói. Ta cũng hy vọng hết thầy các thứ này cũng như ngài lời muốn nói như vậy. Đại đức Lỗ Y Lộc Khôi điện hạ. Nhưng là, được rồi, vốn là ta là không muốn đả kích các vị lòng tự tin. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp. Ta lúc ấy cũng không chỉ đào ra một bộ nhân loại ghi chép ma pháp các. Còn có khác chừng mấy chương. Về phần còn có là đều là nhân loại nhỏ yếu lúc này chuyện. Không lấy ra cũng được, ta sẽ để cho các vị trưởng lão các điện hạ thấy rõ ràng nhân loại lúc trước thực lực chân chính đi. Đã phục hồi như cũ tốt tổng cộng có 4 tờ kỷ thực phiến, theo thứ tự là Hao, Ích Chiến Cảnh Tam, Starship Trooper, Iron Man. Ta cũng vẻn vẹn chỉ nhìn qua Starship Trooper. Dĩ nhiên, vì tốt hơn biết nhân loại không phải là cường giả thế tục lực lượng. Ta đề nghị chúng ta trước từ tinh hà chiến hạm kỷ thực phiến nhìn lên đi. Thời gian chậm rãi qua. Đi, sáng sớm ngày thứ hai lúc. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tinh linh tộc vạn tuế. Trên thế giới chỉ có tinh linh tộc cập kỳ người làm tộc tồn tại. Tinh linh tộc vạn tuế. Một cái trung niên tinh linh bị mấy cái vệ binh chiếc ra hoàng gia quốc. Hội đại sảnh, trưa hôm đó lúc, tinh linh nữ vương Ly mở tinh linh tộc vương đình, đi trước tinh linh tộc thánh địa, được xưng tinh linh tộc quê hương viễn cổ bách tộc phòng ngự mạnh nhất nơi. A Ngõa Long, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.